Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1766, chương 97. Ma Vương Giáng Lâm 3. Tuy nói tuyệt đại đa số Bắc Mỹ fan bóng căn bản liền không biết, có Sawamura Aizun một người như vậy có thể này cũng không ý nghĩa. Tất cả mọi người cũng không biết một ít đối với đảo quốc bóng chày hoặc là đối với Koscian cảm thấy hứng thú người, vẫn là biết một ít Sawamura Aizun tin tức ở Bắc Mỹ liên quan với bóng chày trong trang web. Tình cờ cũng sẽ xuất hiện Sawamura Aizun tên, chỉ có điều đại đa số người đối với cái này tên xa lạ cũng không có hứng thú, bọn họ chỉ là mơ hồ biết. Sawamura ở đảo quốc tiếng tăm không nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có chút không biết trời cao đất rộng ra hòa. Đem Sawamura cùng con trai của thần Alan đánh đồng với nhau, đối với như vậy luận điệu, Bắc Mỹ fan bóng là xem thường đảo quốc những tên kia. Sẽ khoác lác động một chút là 10 năm vừa thấy thiên tài, trăm năm vừa thấy thần nhân, nói nghe cứ như thật, nhưng chân chính độ tin cậy không cao, sự thực chứng minh. Chân chính có thể ở Major League trên sàn thi đấu, dương danh lập vạn châu Á người hiếm như lá mùa thu, đếm trên đầu ngón tay đếm một chút, đều có thể đếm được. Cái này không biết từ đâu cái góc tường góc bên trong nhô ra Sawamura Aizun, nên cũng là đảo quốc những kia tự đại cuồng truyền thông khuếch đại sau kết quả. Căn bản không đáng nhắc tới, ở Seido cao trung bóng chày đội cùng Bắc Mỹ Dream Team giao thủ trước, Bắc Mỹ những kia biết Sawamura Aizun tên gọi fan bóng, gần như có 99% đều là như thế cho rằng. Tuy nói trên Internet cũng có thể tìm tới một ít Sawamura Aizun thi đấu video quan sát, sau khi mọi người khách quan cho rằng Sawamura Aizun quả thật có chút tài năng, tuy nhiên liền chỉ đến thế mà thôi. Mọi người phổ biến nhất cái nhìn vẫn là ở đối thủ, bởi vì Sawamura Aizun đánh chính là đảo quốc thi đấu. Hắn thực lực của đối thủ có thể tưởng tượng được, ở tình huống như vậy, coi như là Sawamura Aizun biểu hiện như thế nào đi nữa, ưu tú tổng hợp đánh giá thời điểm cũng không khỏi muốn đánh tới mấy phần chiết khấu. Thật đem Sawamura Aizun đem ra cùng con trai của thần Alan đánh đồng với nhau, đó là đối với Alan sỉ nhục. Có nhìn như vậy pháp người không phải một cái hai cái, mà là Bắc Mỹ toàn bộ chủ lưu bóng chày giới đều là như thế cho rằng. Liền ngay cả những kia đối với Sawamura Aizun tiến hành thâm nhập nghiên cứu, đối với Sawamura Aizun thực lực có càng rõ ràng phán đoán nghề nghiệp săn cầu thủ cũng xưa nay đều không cho là Sawamura Aizun thật sự có thể cùng Alan đánh đồng với nhau. Dưới cái nhìn của bọn họ, Alan là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hắn thật giống như cao cao tại thượng thần, nhìn xuống cùng tuổi hết thảy tuyển thủ có thể vừa mới vào một khắc đó. Bắc Mỹ những người này, mặc kệ là tuyển thủ vẫn là săn cầu thủ, bao quát fan bóng chuyên nghiệp cũng được, không chuyên nghiệp cũng được, có một cái tính một cái. Tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, bọn họ toàn bộ thế giới quan hoàn toàn sụp xuống. Sawamura Aizun dùng chính mình cực kỳ cường hãn thực lực cho những này mục cao hơn đỉnh ra hỏa khỏe mạnh lên một khóa, cái gì mới thật sự là mạnh mẽ, cái gì mới là toàn thế giới trong bạn cùng lứa tuổi đứng đầu nhất trình độ. No out, gôn 1.3, có người batter lại là Bắc Mỹ Dream Team siêu sao, nằm ở như vậy nguy cơ bên trong. Suy bụng ta ra bụng người vào lúc ấy, coi như là đem con trai của thần Alan đặt ở trên gò picture, hắn có thể bảo đảm đội bóng một điểm không ném sao? Để tay lên ngực tự hỏi, chỉ sợ là lại tự đại người cũng không dám vỗ bộ ngực nói, Alan nhất định có thể làm được, Sawamura Aizun liền làm đến. Hơn nữa làm được phi thường đẹp đẽ, điều này khiến người ta không thể không khâm phục, không thể không âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nếu như bởi vì này một cái biểu hiện liền kết luận Sawamura Aizun thực lực ở Alan bên trên, vậy khẳng định là võ đoán. Dù sao mỗi một cái picture phong cách không giống, am hiểu lĩnh vực cũng không giống nhau, không có cách nào dùng đơn giản số liệu hóa đến so sánh. Thực lực của hai bên ai cao ai thấp, nhưng liền biểu hiện bây giờ mà nói, Sawamura Eizun biểu hiện tuyệt đối không ở Alan bên dưới, cứ việc hai người phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng đều thể hiện ra xa bạn cùng lứa tuổi mạnh mẽ dùng hiện trường một cái nghề nghiệp săn cầu thủ. Đến tổng kết, đem hai người bọn họ thả ở cấp 3 thi đấu bên trong. Này bản thân liền là một cái sai lầm, Sawamura Eizun. Đại Ma Vương, ở hôm nay sau khi hai người này tên ở Bắc Mỹ trên vùng đất này, coi như không thể thực đến tên quy tối thiểu cũng sẽ có một ít nổi tiếng bọn họ tán gẫu nhắc lại. Sawamura Eizun đến thời điểm, sợ rằng cũng không có cách nào lại giống như trước như vậy. Hững hờ trả lời một chữ, ai? Ở hôm nay cuộc tranh tài này sau khi, nếu như có người lại nói không quen biết Sawamura Eizun vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn vô tri. Mà không thể nói Sawamura Eizun không có một chút nào nổi tiếng từ thời khắc này bắt đầu. Sawamura Eizun xem như là ở Bắc Mỹ xông ra một điểm tiếng tăm, tuy nói điểm này như tiếng tăm. Với hắn ngày sau thành tựu so ra, hoàn toàn không đáng nhắc tới, nhưng này nhưng là một cái khởi đầu tốt, đồng thời cũng là một cái phi thường trọng yếu chuyển ngoặt, đây là nói sau. Chúng ta tạm thời không đề cập tới, chỉ nói riêng Bắc Mỹ Dream Team những tuyển thủ kia nhìn thấy Sawamura Eizun ở knockout, gôn 1.3 có người tình huống dĩ nhiên phi thường trầm ổn thao tác một làn sóng. Đem Bắc Dream Team công kích hóa giải thành vô hình, bọn họ nhất thời cảm giác ra đầu của chính mình đều đã tê dần, cái tên này đúng là người sao? Bọn họ khó có thể lý giải được. Bọn họ không dám tin tưởng khu nghỉ ngơi bên trong vô tơ huấn luyện viên con mắt trợn lên lớn vô. Cùng, nếu như không có mí mắt chống đỡ, không làm được con người đều bay ra ngoài muốn nói Bắc Mỹ Dream Team bên trong. Hiện tại khó khăn nhất tiếp thu kết quả này, chỉ sợ cũng là hắn đã bày xuống thiên la địa võng. Tự nhận coi như không thể đem so với phân phản cũng có thể thừa cơ hội này đem so với phân hòa mà. Chỉ cần điểm số hòa, xây đô cao trung nhược điểm sẽ cái này tiếp theo cái kia bạo lộ ra trọng yếu, không phải cái kia một điểm mà là phá hủy xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ tự tin dùng hành động thực tế rõ rõ. Ràng ràng nói cho bọn họ biết. Nhà bọn họ Picture không phải vạn năng, coi như là có Sawamura Eizun tỏa chấn gò Picture, bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản mất điểm, chỉ cần làm được điểm này. Bắc Mỹ Dream Team liền nắm giữ toàn bộ chủ động, đến lúc đó thậm chí không cần Bắc Mỹ Dream Team lên. Như bẻ cành khô tiến công, xây đô cao trung bóng chày đội chính mình liền tan vỡ, không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên là trộm gà không xong còn mất nắm gạo không phải, nhưng bọn họ mục đích của chính mình không có đạt thành, trái lại là xây đô cao trung bóng chày đội mượn cơ hội này thừa thế xông lên dựng nên nổi lên uy tín Sawamura Eizun. Dùng hành động thực tế rõ rõ ràng ràng nói cho Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ xây đô cao trung bóng chày đội gò Picture là cỡ nào vững chắc, mặc kệ Bắc Mỹ Dream Team những người này cuối cùng sử dụng tới ra sao âm mưu quỷ kế, đều thay đổi không được sự thực này. Nửa sau hiệp 5, xây đô cao trung bóng chày đội tiến công đã tiếp cận điên cuồng biên giới Alan. Hỏa lực toàn mở xây đô cao trung bóng chày đội tuyến tấn công dưới tiểu đồng bọn. Ở đâu là hắn đối thủ? Rất dễ dàng liền bị liên tục strike out trở lại khu nghỉ ngơi các bạn nhỏ. Từng cái phờ phạc, tuy nói Sawamura xác thực cho bọn họ tranh một cái khí, nhưng Alan cũng dùng hành động thực tế nói cho bọn họ cái gì gọi là tranh lệch. Có mấy người, chính là từ nhỏ bất bình đẳng rất mệt mỏi vùng núi bên trong lớn lên hài tử. Cha mẹ ở bên ngoài vụ công. Một tháng cũng là tránh như vậy cái ba qua hai táo một phân tiền bài thành hai nửa. Còn hiềm không đủ hoa một cái khác sinh ra được thì có ức vạn gia tài. có người khác phấn đấu 10 đời đều phấn đấu không đến tài phú, tuy rằng có thể khí. Nhưng đây chính là hiện thực. Alan hiện tại hướng về xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ bày ra chính là thứ này. Thật giống như ở khoe khoang hắn cái kia độc nhất vô nhị thiên phú như thế. Để xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ chỉ có thể dương mắt nhìn hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.